Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 296, 296, từ nay không còn liên quan gì tới hoàng thất nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly Dạ Phong dụ hoa vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, không ngờ mới có vài năm ngắn ngủi mà sức mạnh của đứa cháu trai này lại đạt được đến mức độ kinh khủng thế này. Công lực của hắn vô cùng thâm hậu, rất đáng sợ. Nhưng cứ như vậy thì Phong Ly Dạ sẽ thật sự tổn thương chính mình mất. Lục phủ ngũ tạng giống như đều bị xé toạc ra một cách thô bạo. Sau khi đánh lui Lam Trù và Tần Bất Phàm, con ngươi của Phong Ly Dạ dần dần phủ lên một màu ảm đạm mơ hồ. Máu chảy ra khóe miệng, trước mắt hắn tối sầm lại, thân hình cao lớn cứ thế đổ ập xuống mặt đất. Ly Dạ, Phong Tứ Hải vội vàng chạy tới ôm Phong Ly Dạ vào trong lòng mình. Ngày thường ông ta vẫn hay cau mày nhăn mặt nghiêm khắc khó gần, vậy mà giờ đây trong lòng lại tràn ngập thương xót cho đứa cháu. Gọi đại phu, mau gọi đại phu tới. Thế tử gia đổ bệnh rồi. Đại phu khắp phủ quốc công được lệnh đều tới đây. Ức chế tích tụ thành bệnh khó mà hóa giải, hay còn gọi là tâm bệnh, thuốc và châm cứu chỉ có thể điều hòa hô hấp cho Phong Ly Dạ chứ không có cách nào khiến hắn khỏe lại được. Tất cả đại phu đều bó tay bất lực, nhưng cũng may thân thể thế tử gia cường tráng, bản thân hắn vẫn chống đỡ được nên mới có thể miễn cưỡng hít thở bình thường. Rốt cuộc là tới khi nào mới khỏe lại? Phong Tứ Hải vừa lo lắng vừa tức giận. Đứa trẻ này, tại sao là cố chấp đến vậy? Yêu nữ kia, bỏ thì bỏ luôn đi, còn quyến luyến cái gì? Đường đường là thế tử gia của phủ quốc công, là chiến thần của nước Sở, lại vì một nữ tử mà biến bản thân thành ra cái dạng này. Còn ra thể thống gì nữa? Phu nhân phủ quốc công tới thăm Phong Ly Dạ, vẫn luôn túc trực bên cạnh giường, bà lo lắng cho hắn tới mức rơi lệ. Đại phu cho dù thế nào cũng phải chữa khỏi cho dạ nhi của ta, nhất định. Phu nhân ta chỉ đành cố hết sức mà thôi. Ngày hôm đó, có mấy đại phu đều cùng túc trực trong phòng Phong Ly Dạ, bọn họ vừa châm cứu vừa sắc thuốc cho hắn. Khó khăn lắm mới ổn định được nhịp thở cho hắn. Lúc tờ mờ tối, đột nhiên Phong Tứ Hải nhớ ra gì đó, ông ta bèn lấy tờ đơn hòa ly cất trong ngực ra. Càng nhìn thấy ba chữ, Sở Khuynh Ca, viết ngay trên đầu, ông ta càng tức giận đến mức toàn thân phát run lên. Dụ Hoa, đi lấy dấu vân tay của Ly Dạ. Đột nhiên ông ta nói. Phong Dụ Hoa cảm thấy trong lòng lành lạnh, lập tức hiểu ra ý ông ta muốn nói. Nàng ấy vẫn còn hơi nghi ngờ. Phụ thân, chuyện này phải đợi Tiểu Ly Thư tỉnh lại đã. Nó đã thành ra như vậy, con còn đợi gì nữa? Chẳng lẽ còn muốn nó tự làm thương bản thân lần nữa mới được ư? Phong Dụ Hoa siết chặt nắm đấm, nàng lại quay sang nhìn Phong Ly Dạ đang hôn mê bất tỉnh một lần nữa. Sắc mặt Tiểu Ly Thư trắng bệch, cho dù hắn đang rơi vào hôn mê nhưng đôi lông mày vẫn nhăn nhăn lại. Giữa hai lông mày tích tụ khí tức hoàn toàn không hề lưu thông. Nữ nhân kia đã không còn cần nó, con còn khăng khăng không muốn nó buông bỏ nàng ta sao? Có phải con muốn hại chết Ly Dạ mới vừa lòng? Phụ thân, con sẽ đi lấy con dấu tới. Phong Dụ Hoa hít sâu vào một ngụm, sau đó quay người rời đi. Không bao lâu sau, nàng ấy đã cầm theo con dấu của Phong Ly Dạ trở lại. Phong Tứ Hải cầm lấy con dấu, ấn lên tờ đơn hòa ly, sau đó ông ta lại cầm bàn tay không có chút lực nào của Phong Ly Dạ lên, ấn xuống đơn, xem như dấu vân tay của hắn. Cuối cùng, ông ta ném tờ đơn hòa ly vào người Phong Dụ Hoa rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa cho Đại Công Công, để ông ta đem về đưa cho nữ nhân kia, từ nay về sau, Phong gia chúng ta không còn liên quan gì tới hoàng thất nữa. Khụ, không biết có phải do con người trong lúc thời vận không đầy đủ hay không, ngay cả uống nước cũng bị sặc. Lúc Xảo Nhi đưa đơn hòa ly tới, Sở Khuynh Ca đang uống trà. Nàng bị sặc đến mức nước mắt tuôn rơi, sặc đến mức trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Khó khăn lắm mới hít thở được bình thường, nàng lại nhìn sang tờ đơn hòa ly, gương mặt không chút biểu cảm, sau đó nàng nhận lấy tờ đơn. Điềm tĩnh giống như một chuyện chẳng có liên quan gì tới nàng. Cùng ta đi một chuyến tới Thẩm Hy Cung, ta có chuyện muốn tìm Thái Hậu nương nương. Xảo Nhi lộ ra vẻ mặt buồn hiu, sau đó cũng đi theo sau Sở Khuynh Ca. Trong Thẩm Hy Cung còn có hai người khác đang đợi, là Thất Công Chúa và Bát Công Chúa. Nhưng trong tẩm điện của Thái Hậu nương nương lúc này, hình như vẫn còn người khác. Sau khi Xảo Nhi đi nghe ngóng tình hình, gương mặt nàng ấy đỏ lên phừng phừng, thật tức chết mà. Tin tức công chúa và thế tử gia hòa ly đã lan khắp hậu cung rồi, Bát Công Chúa và Thất Công Chúa tới Thẩm Hy Cung là vì. Muốn xin Thái Hậu ban hôn, Sở Khuynh Ca hơi cau mày lại, Xảo Nhi mở to mắt nhìn nàng, khuôn mặt đầy vẻ oán hận. Bọn họ đều là muốn cướp thế tử gia, còn có người ở bên trong tẩm điện chính là Lục Công Chúa, nàng ta đang thỉnh cầu Thái Hậu gả mình cho thế tử gia đó à, cách chương.